Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 161, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Tiêu quả thật vì phát hiện Khánh Vương làm khó Tân Diệu mà không nhịn được. Bước tới gần lúc này, thấy Tân Diệu thoải mái uống cạn chén rượu, hắn mới dừng lại, lặng lẽ quan sát tình hình. Khánh Vương nhìn Tân Diệu không chút do dự uống xong chén rượu mạnh, trong mắt lộ vẻ bất ngờ. Hắn cười nhạt, cầm một chén rượu khác từ khay trên tay tỷ nữ. Chén rượu vừa rồi là để cảm tạ Khấu tiểu thư đã cứu biểu muội của bản vương. Chén này là thay mặt biểu đệ ta kính tiểu thư. Còn nữa, Tân Diệu khẽ nhướng mày, phản ứng của nàng khiến khóe môi Khánh Vương càng cong thêm. Khấu tiểu thư, chẳng lẽ không cho bản vương cơ hội nói lời cảm tạ? Ánh mắt nàng lướt qua, bắt gặp Hạ Thanh Tiêu đang cau mày, trong lòng không khỏi khẽ chấn động. Nàng không muốn trở thành nguyên nhân khiến Hạ đại nhân và Khánh Vương đối đầu. Bàn tay trắng mịn vươn ra, cầm lấy chén rượu trên khay, nhẹ nhàng chạm vào chén rượu trên tay Khánh Vương. Khánh Vương điện hạ thật quá khách sáo rồi. Khánh Vương trơ mắt nhìn Tân Diệu ngửa đầu, uống cạn chén rượu, sau đó cũng uống hết rượu trong chén mình, lại cầm thêm một chén khác. Chén này là bản vương kính Khấu tiểu thư, cảm tạ tiểu thư đã tặng sách cho ta. Tặng sách, là tặng sách gì? Nghe câu này, không ít người trong tiệc nổi lên vẻ tò mò. Ánh mắt đầy thắc mắc. Tân Diệu mỉm cười, tiếp tục uống cạn chén thứ ba. Nàng dứt khoát như thế, khiến Khánh Vương thoáng chững lại. Lúc này, mọi người đều đã nhìn ra, Khánh Vương cố tình làm khó Khấu tiểu thư. Dẫu sao nàng cũng là nữ tử, đâu có đạo lý dùng rượu để cảm tạ một tiểu thư khuê các. Nhưng biểu hiện của nàng lại khiến mọi người kinh ngạc hơn. Uống liền ba chén rượu mạnh mà sắc mặt vẫn không đổi. Khi Khánh Vương đang loay hoay nghĩ cớ để tiếp tục kính chén thứ tư, Tân Diệu chậm rãi giơ tay, gọi một tỷ nữ bưng khay đến. Trên khay có 6 chén rượu đầy, Tân Diệu nâng một chén, mỉm cười nhìn Khánh Vương. Dân nữ cũng nên kính điện hạ một chén, cảm tạ điện hạ đã hạ cố đến tiểu thư quán, làm nơi nhỏ bé thêm phần vinh hạnh. Khánh Vương ngạc nhiên, ánh mắt thêm phần nghi hoặc, chủ động kính rượu, chạm vào đôi mắt bình tĩnh như nước của nàng. Khánh Vương bất giác dâng lên cảm giác bị khiêu khích. Khấu tiểu thư thật khách sáo, chén rượu lại va nhau vang lên âm thanh trong trẻo, lại kính Khánh Vương điện hạ, một chén rồi lại một chén, thân là chủ nhà, Tĩnh An Hầu Khổng Duệ từ đầu định ngăn cản, nay chỉ có thể chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng là ngỡ ngàng. Còn Hạ Thanh Tiêu, người đang định bước đến nhưng lại bị ánh mắt của Tân Diệu ngăn lại, thì rơi vào trạng thái hoang mang. Khấu tiểu thư vì sao lại đấu rượu với Khánh Vương? Hắn nhớ lại lời nàng từng nói rằng buổi yến tiệc hôm nay hắn sẽ gặp họa huyết quang, không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ nàng sẽ uống say đến mức đánh nhau với Khánh Vương, còn hắn lao vào can ngăn nên bị thương. Những người còn lại thì càng chấn động hơn, họ đang mơ ư, nếu không, sao có thể chứng kiến Khánh Vương điện hạ đường đường là nhị hoàng tử lại đấu rượu với một nữ nhân làm chủ tiểu thư quán. Không khí dần trở nên im lặng. Số chén rượu đã uống không ai còn đếm xuể. Giọng nói của thiếu nữ vẫn thong thả, bình tĩnh. Dân nữ lại kính điện hạ một chén. Được, Khánh Vương khẽ run tay, chén rượu rơi xuống đất, vang lên âm thanh khiến người ta giật mình. Cả người hắn nghiêng ngả, may mà Khổng Duệ kịp thời đỡ lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất lễ, ta đưa Khánh Vương điện hạ đi thay y phục trước. Khổng Duệ dìu vị hoàng tử đã say không còn biết trời đất ra ngoài. Tân Diệu ngồi đó, lạnh nhạt nhìn bóng dáng Khánh Vương rời đi, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Chỉ như đây tửu lượng mà dám chốc rượu nàng, đúng là ngoài dự liệu, mọi người sững sờ nhìn nàng hồi lâu. Tân Diệu thản nhiên ngồi xuống, gắp một đũa thức ăn, rồi nhíu mày. Nàng vừa nhíu mày, một vị tiểu thư trong yến hội. Vốn đã bị khi thê uống rượu như sấm vang chớp giật của nàng làm cho chấn kinh, cẩn thận dè dặt hỏi. Khấu tiểu thư, có chuyện gì vậy? Tân Diệu nâng mắt nhìn vị tiểu thư hỏi chuyện, khẽ cười nhã nhặn. Không có gì, chỉ là phát hiện đồ ăn nguội rồi. Mọi người nhất thời không biết nên biểu hiện ra sao. Ngài vừa khiến Khánh Vương gục xuống, mà giờ lại bận tâm đến việc này. Trưởng công chúa Chiêu Dương, mãi đến khi yến hội kết thúc, mới từ miệng Khổng Duệ biết được tình huống Khánh Vương cùng Khấu tiểu thư tỉ thí uống rượu. Duệ nhi, mẫu thân chỉ có một yêu cầu đối với con. Mẫu thân cứ nói, mẫu thân vô cùng yêu thích tính tình của Khấu tiểu thư. con nhất định phải cố gắng cưới nàng về làm con dâu cho ta. Khổng Duệ ngẩn người, mặt lập tức đỏ bừng. Mẫu thân chẳng lẽ cũng uống nhiều rồi sao? Sao có thể tùy tiện nói ra lời này? Trưởng công chúa Chiêu Dương đương nhiên không uống say, nhưng trong lòng như bị một cảm xúc khó tả lấp đầy, khiến bà hơi kích động. Đối diện với thân phận khác biệt như trời với vực của một hoàng tử, không chỉ không bị áp đảo mà còn phản đòn ngoạn mục. Chẳng có ai thích hợp làm con dâu ta hơn Khấu tiểu thư. Duệ Nhi, con nhất định phải có chí khí. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tên tiểu tử Khánh Vương kia muốn làm khó người ta, ngược lại lại bị nàng ép uống đến bất tỉnh, bị lôi đi như xê, hát, ó chết, trưởng công chúa đã cảm thấy thoải mái vô cùng. Khổng Duệ đỏ bừng mặt, lúng túng nói, mẫu thân, người đã mệt cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi ạ, ta không mệt. Trưởng công chúa Chiêu Dương lườm con trai, những gì ta nói, con đã nghe lọt tai chưa? Khổng Duệ thử thăm dò. Nếu mẫu thân thật sự yêu thích Khấu tiểu thư như vậy, hay là nhận nàng làm nghĩa nữ? Hừm, trưởng công chúa nhướng mày, tiểu tử này không có ý với Khấu tiểu thư sao? Khổng Duệ nhân cơ hội giải thích, trong mắt con, Khấu tiểu thư giống như phù nhi vậy. Ai đối mặt với một người giống mẫu thân mình, cũng không thể nảy sinh ý nghĩ khác. Trưởng công chúa Chiêu Dương từng chịu cảnh suýt bị gả cho một kẻ giàu nứt đố đổ vách nhưng thô thiển, nên bà không ép con trai. Chỉ thầm thở dài một câu. Không có mắt nhìn, còn chuyện nhận Khấu tiểu thư làm nghĩa nữ, bà tạm thời không có ý định. Nếu sau này Khổng Duệ thay đổi suy nghĩ, chẳng phải sẽ khó xử hay sao? Trưởng công chúa quyết định để chuyện giữa Khấu tiểu thư và con trai thuận theo tự nhiên. Nhưng nhớ đến việc Khánh Vương làm khó Khấu tiểu thư, bà chợt trầm ngâm. Chẳng lẽ trước đây bà đoán sai, việc cháu rể của Cố Xương Bá gây rắc rối cho Khấu tiểu thư? Không phải vì Cố Xương Bá phủ, mà là do Thục Phi, bà không tin tên tiểu tử Khánh Vương kiêu ngạo, coi trời bằng vung kia lại vì biểu đệ mà đi quấy rối yến tiệc mừng thọ của bà. Vậy Khấu tiểu thư đã đắc tội Thục Phi thế nào đây? Trong lòng trưởng công chúa Chiêu Dương dấy lên một nghi hoặc sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi yến tiệc kết thúc, Hạ Thanh Tiêu vẫn không yên tâm, lặng lẽ đi theo sau xe ngựa của Tân Diệu từ xa. Bên trong xe ngựa, Tiểu Liên cẩn thận dò hỏi, tiểu thư, có phải trong yến tiệc đã xảy ra chuyện gì không? Hạ nhân đi theo những quý nhân dự tiệc đều được bố trí ở nơi khác, nên họ không tham dự yến hội. Tân Diểu, đôi mắt hơi mơ màng vì đã uống không ít rượu, nhìn sang. Sao vậy, lúc ra về, nô tỳ cảm thấy có không ít người lén nhìn tiểu thư. Còn nữa, Tiểu Liên dừng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Hình như tiểu thư đã uống nhiều rượu, mùi rượu nồng như vậy, không giống mùi rượu trái cây. Quả thật đã xảy ra một chút chuyện, Tân Diệu khép hờ mắt, tuy không có phản ứng say rượu như phần lớn người khác, nhưng thực tế trong lòng nàng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Tiểu Liên, người kéo rèm xe nhìn ra phía sau thử xem. Tiểu Liên sững sờ, thiếu nữ đang tựa vào thành xe mỉm cười, lý trí như đang lơ lửng. Ta nghĩ Hạ đại nhân đang ở phía sau. Tiểu Liên, cách Trương.